chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, kỹ thuật đá bóng thiên hạ đệ nhất. Nguyên lai là Shigeomo Pajima, trách không được ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy. Quá vô sỉ đi, đây chính là cấp quốc gia vận động viên A, sao có thể tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao A? Đông Âm người quả nhiên không biết xấu hổ. Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Shigeomo Pajima thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, lập tức liền gây nên hiên nhiên lớn. Sóng, đại học sinh vận động viên, lại thế nào lợi hại, vậy cũng chỉ có thể xem như nghiệp dư. Làm sao có thể cùng chuyên nghiệp vận động viên so sánh đâu. Hơn nữa còn là cầm qua kim bài quốc tế vận động viên. Không thể không nói, Đông Âm người vô sỉ, đã đến một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới. Hắc hắc, ai nói vận động viên liền không thể tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao. Shigeomo tiên sinh bây giờ đang ở đại học, các người muốn không thoải mái, cũng có thể mời vận động đến tới tham gia a. Đối với mọi người phẫn nộ chất vấn, Đông Âm người xem thường, một mặt tự hào, không có chút nào vì chính mình hành động cảm giác được buồn nôn. Còn tại đại học, khác gạt người, ta liền nói ra hỏa này xem ra già như vậy, lại còn là đại học sinh, nguyên lai là vận động viên giả mạo, mãnh liệt yêu cầu hắn bỏ thi đấu. Liễu hiệu trưởng, nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp, Đông Âm người loại hành vi này. Không chỉ là gây nên Hoa Hạ học sinh bất mãn, quốc gia khác học sinh cũng khởi xướng kháng nghị, cầm chức nghiệp vận động viên cùng đại học sinh so, đây không phải gian lận sao? Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Liễu Bích Vân não tử cũng là một trận mê muội, nàng một mực đề phòng Đông Âm nước tại đại hội thể dục thể thao phía trên gian lận, đem căn tin tiến hành giới nghiêm. Không nghĩ tới vẫn là để Đông Âm người lợi dụng sơ hở. Dù sao, đại học sinh là không có có tuổi tác giới hạn, mà lại ngay từ đầu cũng không có nói. Chức nghiệp vận động viên liền không thể tham gia đại hội thể dục thể thao. Đối mặt vô số con tin hỏi, làm Đông Âm đại sứ quán đại biểu Nguyên Cung Tây đứng lên. Cười nhạt một tiếng, hỏi Liễu Bích Vân, ta muốn hỏi một chút Liễu hiệu trưởng. Trường học có quy định vận động viên liền không thể đại học sao? Không có, Liễu Bích Vân cắn răng nói. Như vậy đã Shigeomo Pajima tiên sinh hiện tại là ở trường đại học sinh. Hắn vì cái gì liền không thể tham gia lần tranh tài này đâu? Nguyên Cung Tây cười nói. Đối mặt Nguyên Cung Tây vấn đề, Liễu Bích Vân vậy mà không phản bác được. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem Vương Đại Đông. Không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu như tiếp tục làm hạ thấp đi, như vậy Shigeomo Pajima nhất định không ai cản nổi, tùy tiện tấn cấp trở thành vô địch, cái này chẳng những là đối Hoa Hạ vận động viên không công bằng, đối nước khác nhà vận động viên cũng rất không công bằng, ta đồng ý tiếp tục trận đấu. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên từ tốn nói. Vương Đại Đông lời nói làm cho tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi. Không nghĩ tới tại biết đối phương là chức nghiệp vận động viên về sau, hắn lại còn đồng ý tiếp tục trận đấu. Cái này không rõ ràng là tìm tai vạ sao? Tốt, tốt lắm. Chức nghiệp vận động viên thì thế nào? Cho dù là thua, chúng ta cũng thua quang minh chính đại. Vương Đại Đông, cố lên, chúng ta coi trọng ngươi. Yên lặng vài giây đồng hồ về sau, trên trận đột nhiên bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Biết rõ hẳn phải chết, cũng tuyệt không vứt bỏ chiến. Đây mới thực sự là Olympia tinh thần. Vương Đại Đông hành động, không thể nghi ngờ thu hoạch được trừ Đông Âm nước bên ngoài hắn tất cả mọi người tán đồng. Vương Đại Đông cố lên. Vương Đại Đông cố lên, trên trận bộc phát ra kinh thiên động địa cố lên âm thanh. Tuy nhiên Đông Âm người cuống họng đều giống phá, có thể trên trận cũng rốt cuộc nghe không được bọn họ thanh âm. Tiểu tử, ngươi rất có gan, cũng dám so với ta thi đấu. Shigeomo Pajima ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, một mặt bình tĩnh nói ra. Cũng vậy, người làm đã từng Asian Game vô địch đều có thể mặt dày mày dạn tới tham gia đại học sinh đại hội. Thể dục thể thao, ta lại vì cái gì không dám cùng ngươi trận đấu đâu. Nói không chừng, ta thì thắng đâu. Vương Đại Đông khinh thường nói. Hừ, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có thể thắng ta người. Shigeomo Pajima phách lối, tự tin nói ra, làm đã từng Asian Game kim bài đoạt giải. Hắn thật có cái này phách lối tư bản. Vậy chỉ có thể nói ngươi kiến thức quá ít. Ta Hoa Hạ quốc cường giả, nhiều vô số kể, có thể thắng ngươi, rất nhiều người tài. Vương Đại Đông khịt mũi coi thường. Ngươi nói bậy, người nước Hoa không có khả năng thắng ta. Vương Đại Đông lắc đầu không tiếp tục để ý Shigeomo Pajima. Quay người nói với Liễu Bích Vân. Liễu hiệu trưởng, ta thỉnh cầu cái này vòng đấu. Ta cùng Shigeomo Pajima một đối một tiến hành quyết đấu. Ai thua, người nào đào thải, quả tạ cũng là có đấu loại. Nếu như không tại đấu loại bên trong liền đem Shigeomo Pajima đào thải rơi. Như vậy thì tính toán Vương Đại Đông có thể thắng Shigeomo Pajima. Shigeomo Pajima cũng có thể được á quân. Vương Đại Đông muốn chính là Shigeomo Pajima liền trận chung kết còn không thể nào vào được. Bất quá, Liễu Bích Vân tự nhiên không biết Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Khi biết Shigeomo Pajima là thế giới cấp vận động viên về sau, nàng thì không ôm hy vọng Vương Đại Đông có thể đến vô địch. Lấy Vương Đại Đông thực lực, mặc dù không cách nào đến vô địch, đến cái á quân vẫn là không có vấn đề gì. Có thể Vương Đại Đông làm như thế, hoàn toàn là đưa mình vào chỗ chết a. Quả tạ vốn cũng không phải là Giang Đô Đại học am hiểu vận động hạng mục. Nếu như Vương Đại Đông cũng bị đào thải, như vậy Giang Đô Đại học rất có thể tại quả tạ hạng mục này phía trên tập thể bỏ mình. Hắn điên sao? Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là từ bỏ trận đấu này. Một tên nước Mỹ nữ học sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối Vương Đại Đông cách làm rất là không hiểu. Ngươi có dám hay không so? Không để ý đến trên trận vô số không hiểu ánh mắt. Vương Đại Đông bình tĩnh hỏi Shigeomo Pajima. Shigeomo Pajima nghiêng nhìn Vương Đại Đông. Nói ra, người Hoa, có gì không dám? Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi Đông Á bệnh phu? Tê liệt, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Ai là Đông Á bệnh phu? Giết chết hắn. Đông âm người phách lối rốt cục gây nên không ít Hoa Hạ học sinh lửa giận. Rất nhiều học sinh cũng nhịn không được muốn động thủ. Vương Đại Đông phất phất tay, ra hiệu mọi người không nên kích động. Đối với Shigeomo Pajima cười nói, Đông Á bệnh phu ngươi mắng ai đây? Đông Á bệnh phu đương nhiên là mắng ngươi. Shigeomo Pajima không chút suy nghĩ trả lời. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, cười rất là rực rỡ. Shigeomo Pajima vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng càng là buồn bực. Người Hoa này có phải hay không não tử có bệnh, bị hắn mắng còn cười được. Ngược lại là dưới đài, Hoa Hạ quốc học sinh bên trong phát ra một trận cười vang. Quốc gia khác người không thể nào hiểu được, người Hoa có làm sao không hiểu đây. Shigeomo Pajima nghi hoặc sờ sờ đầu. Tuy nhiên hắn hội tiếng Hoa, có thể thật sự là lý giải không cao thâm như vậy ngữ pháp. Vương Đại Đông, ngươi đừng làm ẩu. Liễu Bích Vân nhíu mày, nàng thế nhưng là còn chỉ Vương Đại Đông cầm á quân a. Vương Đại Đông theo tay cầm lên một cái quả tạ, hướng Liễu Bích Vân cười nhạt một tiếng. Liễu hiệu trưởng, ngươi không phải nói ta đặc biệt am hiểu chơi bóng à? Tin tưởng ta, ta kỹ thuật đá bóng thiên hạ đệ nhất. Vương Đại Đông nói xong,